Cảm ơn định mệnh đã đưa em đến bên anh. Chương 20, thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vào lớp sách cặp bỏ ra khỏi trường mặt cho nhỏ gọi muốn rát cổ họng càng chạy nước mắt càng rơi. Tại sao chứ? Tại sao hắn không tin nó mà lại đi tin à? Chả nhẽ tình cảm của hai người không đủ để hắn nhận ra tính cách của nó sao? Thật quá thất vọng, người nó luôn yêu luôn tin tưởng mà lại không tin nó. Đau lắm, nó chạy mãi chạy đến một khu vườn toàn bông lau, ngồi xuống đất nó khóc nức nở. Tại sao lại như vậy chứ? Lộp, độp, lộp, độp, mưa, mưa rơi, ông trời như đã thấu hiểu được lòng của nó mà khóc theo. Mưa càng lúc càng lớn, nước mắt và nước mưa chan hòa vào nhau. Vị mặn của nước mắt, vị đắng ở bờ môi được cơn mưa làm trôi sạch để lại một hình ảnh nhạt nhòa. Mưa cũng rửa đi một phần nào nỗi đau của nó và cũng mang theo cái hạnh phúc mà nó và hắn đã từng có với nhau. Rào, rào, trên ường có một cô gái đi về với cơn mưa tầm tã. Đến 11 giờ đêm nó mới về tới nhà mình, mấy ước nhem như chuột lột gắng gượng vào trong WC để tắm gọi sạch sẽ. Ngâm mình trong bồn tắm cùng với nước nóng thật là thoải mái nha. Vừa tắm vừa suy nghĩ có lẽ nó sẽ thay đổi bản thân từ đây. Nó sẽ tạo cho mình một cái vỏ bọc ngoài để che đi cái yếu đuối bên trong. Thay vì một cô gái nhẹ nhàng dịu dàng thì thay vào đó là một sự lạnh lùng phá cách. Nó sẽ thay đổi tất cả và quyết định nghỉ học trong 3 ngày tới để ổn định lại cảm xúc. Mệt mỏi nó chìm vào giấc ngủ mê mang. 3 ngày sau, một cô gái mặc váy ngắn trên đầu gói, áo sơ mi trắng mang bốt cao, mặc thêm áo vest đen bên ngoài không cài nút. Tóc uốn nhẹ màu tím nhạt, bước lên chiếc mô tô BMW 2015 màu đen chạy đến trường. Két, két, tiếng mô tô phân khối lớn dừng trước cổng trường. Hắn cũng vừa tới trên chiếc limo mui trần màu bạc cùng ả, cả trường đều nhốn nháo không biết chủ nhân của chiếc mô tô đó là ai. Nó chống chân bước xuống tháo mũ bảo hiểm ra. Cả trường đều ngạc nhiên không ngoại trừ hắn. Đờ trong vài giây cả trường hoạt động lại bình thường. Lúc trước là một thảo nhi dịu dàng duyên dáng thì hôm nay là một thảo nhi hoàn toàn mới, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ. Bờ môi hoa anh đào mỉm cười nhẹ với KVMC nam sinh làm cho hắn thấy tức tức sao ấy. Đi qua hắn không quên tặng cho một nụ cười khinh bỉ. Hắn chua xót nhìn nó đã thay đổi thật rồi. Tất cả cũng tại hắn mà ra. Cách chương.